ta có thể biến thành cá. Chương 376, bị tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Dụng Biên, cẩu cai nhóm cá. Trong một vùng biển đen ngòm dưới lòng đất, Sở Tiên và con cá quỷ đen biến hình trước mặt đang đứng song song với nhau. Khắp người Sở Tiên phát ra một tia sáng màu xanh khiến cho mấy con cá quỷ đen biến hình kia phải kiêng dè, cũng giống như vậy, phải đối mặt với đám cá dị hợm trước mặt này đang khiến cho Sở Tiên phát ốm. Đây liệu có phải là boss bảo hộ của kho báu nơi đây không? Sở Tiên đau đầu nhìn lũ cá phiền phức trước mặt. Lúc này, ba con cá quỷ đen biến hình lại tấn công một lần nữa, chúng không nao núng phóng tới chỗ Sở Tiên, còn hắn khi nhìn thấy những chiếc vũ khí sắc nhọn trên mình cá thì cũng tỏ ra vô cùng thận trọng. Cá quỷ đen biến hình có thể tấn công được cơ thể sắt thép của hắn, đồng thời còn có khả năng hút máu cực nhanh của chúng nữa, mặc dù bọn chúng không hề có miệng cũng không có răng, nhưng toàn thân nó cả mặt trên lẫn mặt dưới đều có thể hút máu được, điều này còn kinh khủng hơn so với việc có răng và miệng nhiều. Từ Trường bảo vệ, sự tấn công của Từ Trường không có mấy tác dụng đối với đám cá quỷ đen biến hình này, thế nhưng hắn lại có thể sử dụng Từ Trường để bảo vệ chính bản thân mình. Tùm, một con cá quỷ đen biến hình vọt lên trên mặt nước trực tiếp tấn công về phía Sở Tiên, những con cá quỷ đen biến hình còn lại cũng đồng thời không ngần ngại lao đến tấn công hắn. Sở Tiên nắm chặt tay lại tạo thành một nắm đấm, trong mồm hắn dồn lực tạo ra một quả cầu điện nước phát ra tia sáng màu xanh xẹt xẹt trực tiếp phóng ra tấn công thẳng vào con cá quỷ đen biến hình vừa nhảy lên khỏi trên mặt nước kia. Tùm, con cá quỷ đen biến hình vừa mới phóng lên khỏi mặt nước thì liền nặng nề rơi trở lại biển. Bùm bùm bùm, cùng ngay lúc đó, Sở Tiên không một mảnh vải che thân nghênh chiến với 7 con cá quỷ biến hình còn lại. Vù, trên cơ thể của con cá quỷ đen biến hình liền mọc ra những chiếc gai sắc nhọn, phô ra vũ khí tuyệt vời của chúng đâm hướng về phía Sở Tiên, thế nhưng khi bọn chúng mới tiếp cận được gần 1 mét thì liền như có một lực công kích vô hình ngăn trở lại năng lượng của chúng. Tốt lắm, năng lực Từ Trường bảo hộ cuối cùng cũng phát huy tác dụng còn mạnh hơn khả năng tấn công nhiều. Sở Tiên nhìn thấy đám cá quỷ đen biến hình như sa vào vũng bùn thì liền lấy làm hưng phấn lắm, lập tức múa một quyền qua phía bọn chúng. Sở Tiên có được ưu thế về thể hình và sức công phá vô cùng mạnh mẽ, một đấm giáng xuống tương đương với trọng lượng 10 mấy tấn, hắn hạ trưởng không thương tiếc lên người con cá quỷ biến hình khiến cơ thể chúng như bị biến dạng đi, lõm vào đến thảm thương. Thế nhưng mỗi một lần hắn công kích như vậy cũng khiến nắm đấm của Sở Tiên bị mấy cái vũ khí sắc nhọn trên mình đám cá kia đâm cho bị thương, từng giọt máu của hắn nhỏ ra đều được lũ cá quỷ đen biến hình hút trọn. Đi chầu Diêm Vương đi. Sở Tiên nện một cú thật mạnh xuống dưới, kèm theo nắm đấm ấy phát ra từng hồi tia sáng xanh xẹt xẹt mạnh bạo phang lên thân trên của con cá quỷ đen biến hình. Rốt, lực cực mạnh cùng điện áp mang tính sát thương cao của hắn lập tức khiến cho mình con cá quỷ đen biến hình quay cuồng, trên cơ thể nó được in hẳn dấu tích cú đấm ngoạn mục của Sở Tiên, phần bị đánh vào để lại một mảng đen khét lẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cá quỷ đen biến hình đó lùi lại 10 mấy bước, những chiếc gai vũ khí sắc nhọn kia lập tức tiêu biến đi, oằn mình lại đau đớn tột độ. Sở Tiên không hề mảy may thương xót, lạnh lùng tiếp tục múa võ, giáng từng quyền một vào những con cá quỷ đen biến hình còn lại chung quanh. Bụp, 2 quyền 1 cước, mấy con cá quỷ đen biến hình đều bị hắn đánh cho bị thương. Sở Tiên lúc này đang vô cùng hưng phấn, thiên phú và lực chiến đấu của bản thân hắn đã bỏ xa những con số mà hắn nhìn thấy trước đó rồi, Sở Tiên của hiện tại mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với thông tin số liệu hiện ra khi nãy. Đi chết đi, chỉ cần giết được đám dị hợm các ngươi là ta liền có được khả năng biến hình rồi, ha ha, thế này thì ta sẽ ngày một ngầu hơn. Sở Tiên không giấu được sự phấn hởi trên mặt, tiếp tục tấn công bọn chúng không thương tiếc. Bụp, Sở Tiên nắm chặt lấy một con cá quỷ đen biến hình, trong tay phát ra một dòng cao áp cực mạnh mẽ chuẩn bị bóp chết con cá rồi thôn phệ nó. Ùng ục, thế nhưng đột nhiên, Sở Tiên cảm giác trong lòng bàn tay mình như kiểu có gì đó bị trơn tuột ra, lúc này con cá quỷ đen biến hình hồi phục lại nguyên hình dáng hơn nửa mét bán đầu tránh thoát được khỏi bàn tay của hắn, sau đó mau mau chóng chóng chuồn về phía sau. Muốn té à, ngươi nghĩ có thể thoát được khỏi tay ta sao? Sở Tiên cười hắt ra một tiếng nhạt thích, sau đó ngay lập tức truy đuổi theo. Ùng ục, thế nhưng lúc này, cả 8 con cá quỷ đen biến hình nhất loạt hồi phục biến trở lại hình dạng hơn nửa mét ban đầu, Sở Tiên cực kỳ kinh ngạc khi thấy cảnh tượng ấy, bọn chúng nhanh chóng ép sát vào nhau thành một khối, cơ thể dần dần biến thành một thể lúc nhúc. Cái này, Sở Tiên trợn tròn mắt kinh hãi. Đây chính là hợp thể. 8 con cá quỷ đen biến hình từ từ xích lại hòa lẫn vào nhau, cái cảnh tượng trước mắt khiến cho ai nấy nhìn cũng phải khiếp đảm, chúng nhu động rồi lớn dần lên sau đó hình thành một con cá quỷ đen biến hình dài hơn 3 mét. Thế nhưng chưa dừng lại tại đó, cái con cá quỷ đen biến hình dài hơn 3 mét ấy, cơ thể của nó không ngừng lớn lên, 4 mét, 5 mét, 6 mét, cuối cùng dừng lại tại 14, 15 mét. Chúng đã hợp thể xong thành một con cá quỷ đen biến hình 15 mét. Nhìn con cá quỷ đen biến hình liên lục biến đổi tách ra rồi lại chập vào khiến cho Sở Thiên lắc đầu lè lưỡi, trong mắt hắn chừng đến mức muốn rớt ra, hắn mau chóng kiểm tra thuộc tính mới của nó. Cá quỷ đen biến hình, 8 con hợp thể, năng lượng 12.451. Khả năng, biến hóa, phân tách, lực tấn công, 15.225. Vãi luyện, Sở Thiên nhìn thấy năng lượng của con cá quỷ đen biến hình phá vỡ cột mốc hơn vạn, còn lực tấn công vượt 1 vạn 5, mặt hắn bắt đầu tái đi kinh ngạc tột độ. Trong lúc Sở Thiên vẫn đang bàng hoàng thì con cá quỷ đen biến hình vẫn tiếp tục nhanh chóng hoàn thành công cuộc biến hình của mình, trên thân của nó mọc ra rất nhiều vũ khí sắc nhọn bóng loáng. Những vũ khí này không như những chiếc vũ khí nhỏ xinh, hơn nửa mét ban nãy, mà bây giờ găm trên mình của con cá quỷ đen biến hình dài 14, 15 mét này là những chiếc gai nhọn hoắt dài 1 đến 2 mét, hơn nữa còn mọc chi chi chít chít từng chiếc một xung quanh mình nó. Sở Thiên nhìn thấy vậy thì đoán chừng những chiếc gai kia có thể nhẹ nhàng đâm thủng xuyên qua được cơ thể hắn một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên nắm chặt tay của mình lại thành nắm đấm, giờ đây hắn đang ở một thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể phô ra chiêu mạnh nhất của hắn thôi, 365 kế chuồn là thượng sách. Sở Thiên không hề nghĩ ngợi lâu, lập tức chạy ngay tới chỗ lỗ hổng nhảy đánh tùng xuống tẩu thoát, cả thân thể hắn thả xuống nước khiến cho mặt biển như thể bị dội bom vậy, nước bắn tung tóe tạo ra vòng tròn lan ra như hoa giữa biển. Còn cá quỷ đen biến hình vừa hợp thể xong đẹp đẽ người người liền cảm thấy kinh ngạc khi hắn làm vậy, bọn cá dị biến này trí khôn không cao nên không thể ngờ tới cái tên người khổng lồ này lại vô liêm sỉ tới vậy, thế éo nào đang đánh nhau không nói một câu đã chuồn thẳng cánh như vậy. Nó liền dừng ngay lại sự biến hóa của cơ thể, phẫn nộ cựa quậy cơ thể to lớn đuổi theo săn giết Sở Thiên. Đợi tới lúc chúng kịp phản ứng ra để đuổi theo hắn, thì cái tên khổng lồ mặt dày kia đã bơi xa cách đó hàng ngàn mét rồi, hơn nữa lại cách vị trí cái lỗ hổng đó không xa. Sở Thiên cảm nhận được sát khí đang điên cuồng đuổi theo mình phía sau, ngước nhìn lên miệng của cái lỗ hổng, hắn dồn toàn sức lực để bơi lên phía trên chạy thoát. Trên không trung, Sở Thiên mau chóng hồi phục lại hình dạng con người và hình thể tương thích ban đầu, dùng năng lượng bay trên không trung của hắn giúp sức, trong nháy mắt hắn đã chuồn đẹp lên trên miệng cái lỗ hổng ban đầu nhảy xuống đó. Phù, Sở Thiên thở đành phào ra một hơi khó nhọc hoảng hốt dùng mình khi nhìn lại xuống bên dưới biển. Lúc này, ở vị trí miệng lỗ hổng, con cá quỷ đen biến hình thân thể khổng lồ 14, 15 mét ngoi nửa thân lên trên mặt nước do thính, bởi vì nó không có đầu thế nên nhìn thoáng qua trông cực kỳ đáng sợ, cả con cá nhìn không khác gì một con quái vật y hệt như mấy con quái vật dị hợm ở trong phim kinh dị vậy. Khiếp quá đi mất, Sở Thiên nhìn lấy con quái vật bự chà bá đó, sau rồi lại hướng ánh mắt lưu luyến về phía hòn đảo dưới biển trong lòng đất cách đó không xa. Xem ra nếu không giết chết con quái thú kinh dị này đi thì muốn chiếm được báu vật của vua hải tặc Cát Lý là điều không thể. Sở Thiên mầm thầm trong bụng rồi trầm ngâm một hồi, sau đó liền nở một nụ cười đầy ẩn ý. Có lợi hại cách mấy cũng không chống đỡ được sức công phá của bom đạn, ta không tin là dùng hỏa tiễn không xuyên thủng được cái đồ quái vật nhà ngươi. Sở Thiên lại nhìn xuống phía dưới, sau đó nhanh chóng rời ra phía bên ngoài, bây giờ thời gian đã là hơn 1 giờ rồi, hắn phải lợi dụng thời gian còn lại của đêm nay để lấy hết số kho báu ấy, bằng không ngày mai cái tên tướng quân kia kiểu gì cũng kéo người tới đây thì mọi việc hỏng bét. Đi tới phía cửa hầm, Sở Thiên lại một lần nữa sử dụng năng lực từ trường tiêu diệt để khiến cho người quân nhân đang nấp ở bên trong máy xúc đất kia đau đớn toàn thân lăn qua lăn lại trên đất, hắn lại lợi dụng khoảng thời gian này để lần thoát ra ngoài. Điều này khiến cho người quân nhân ngã khuỵu trên đất cảm thấy hết sức khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ mai phải đi kiểm tra sức khỏe toàn diện thôi. Sở Thiên đi ra khỏi cái mạch khoáng bảo thạch này, sau đó nhảy luôn xuống biển, gọi theo mấy tên người cá mau chóng bơi tới vị trí thuyền máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi bọn họ sắp bơi tới gần miệng hẻm núi lớn Grand Canyon, thì Sở Thiên nghe thấy có tiếng súng nổ vang lên gần chung quanh đó, tiếng súng nổ dày đặc chứ không hề thưa thớt, chốc chốc lại có tiếng công kích của pháo đạn nổ rền trời. Sở Thiên hỡi sững người, cho mày lại, liền sau đó sử dụng năng lực sóng âm do thám. Đây là, khi Sở Thiên nhìn thấy hình ảnh được truyền đến trong não bộ thì mặt hắn liền tối sầm lại. Muốn chết đây mà, hai mắt Sở Thiên ánh lên một tia sắc lạnh, hắn nhảy luôn xuống biển, bơi với tốc độ siêu nhanh, siêu kinh hoàng tiến về phía có tiếng súng nổ. Ở trong sóng não của hắn hiện ra một hình ảnh, một đám người mặc trang phục quân nhân Myanmar đang tập kích con tàu của hắn, cái đám quân nhân này số lượng phải tới trên 1.000 người, trong đó những loại vũ khí như hỏa tiễn hay pháo cũng không phải là ít. Đám nhất hổ, nhị hổ đã lái con tàu ra giữa biển, thế nhưng đối phương ở gần đó vẫn còn một chiến hạm nữa, đồng thời đó lại là một chiến hạm có trang bị đầy đủ các vũ khí hiện đại hợp quy cách nhất của một chiếc tàu chiến. Một chiến hạm chính thống trên đó còn trang bị cả vũ khí như tên lửa đạn đạo, như vậy thì đối với con tàu của bọn Sở Tiên mà nói là một sự đả kích vô cùng lớn. Nếu không phải trên tàu của bọn Sở Tiên có xe tăng thì có lẽ đã sớm bị bên đối phương đánh cho chìm nghỉm rồi. Lại dám cử hơn 1.000 quân nhân cùng chiến hạm tới gây chiến, xem ra đây là đám thuộc hạ của Hàn Sơn tướng quân phái đến, bằng không cũng không vô duyên vô cớ mà tới công kích như vậy. Sở Tiên thở hắt ra, ánh mắt sắc lẹm bơi nhanh về phía con tàu của mình, toàn thân tỏa ra sát khí nghi ngút. Hắn nhìn thấy đã có 2 người cá bị giết chết, ở trên chiến hạm đó được đặt 2 xác của 2 người cá, 2 người cá này chắn hẳn tính bơi xuống dưới chiếm hạm của đối phương hòng đánh chìm chiếc tàu chiến đấy, nhưng không thành công, bị bọn người trên thuyền tập kích giết chết. Mặc dù nói trên chiếm hạm kia cũng vương vãi rất nhiều xác của quân nhân Myanmar, thế nhưng điều đó chẳng nhằm nhò gì cả, không thể giảm bớt cơn điên muốn giết chết tất cả bọn chúng trong lòng Sở Tiên. Sở Tiên không hề tụ họp với hội nhất hổ và nhị hổ, mà hắn ta khi thấy tàu của mình gặp nguy liền lòng nóng như lửa đốt bơi ngay về phía đó. Rất nhanh sau đó Sở Tiên đã bơi tới phía dưới của chiếc chiến hạm to oành dài 70 mét này, hắn cảm ứng thấy phía trên đang có trên 100 binh sĩ liền cười nhạt. Sở Tiên hơi cựa mình một cái, như ma quỷ từ dưới biển nhảy vọt lên trên, nhảy trực tiếp lên chính giữa chiếc chiến hạm. Từ phía dưới biển nhảy vút lên nhanh như một cơn gió, tốc độ kinh hoàng ấy người trần mắt thịt không thể nào mà bắt kịp được, vừa đặt chân lên con tàu hắn liền tóm ngay lấy tên binh sĩ gần mình nhất đập cho một trường. Rác, một thanh âm gãy xương giòn tan vỡ vụn vang lên trong không khí, sau đó nhanh như chớp Sở Tiên trực tiếp tiến tới 2 tên binh sĩ bên cạnh ngay gần đó, tiếp tục cho mỗi tên một cước. Trong màn đêm nhìn Sở Tiên cứ như là một bóng ma vậy, thoát ẩn thoát hiện, đám binh sĩ ở trên chiến hạm đến kêu cũng không kịp để phản ứng lại đã bị hắn làm cho đo ván nằm bẹp xuống sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vòng đúng một phút ngắn ngủi, hơn 100 binh sĩ trên chiến hạm toàn bộ đã bị tốc độ cùng sức mạnh kinh hoàng của Sở Tiên đánh cho không ngóc đầu lên được. Tốc độ tàn sát nhanh như một vị thần chết của hắn khiến con người ta phải cảm thấy á khẩu, cái này mà lên tin tức TV đúng là khiến lòng người hoang mang kinh hãi. Phù, Sở Tiên thở nhẹ ra một hơi, mắt hướng nhìn ra phía hơn 10 chiếc thuyền máy ở gần đó. Trên mỗi một chiếc thuyền máy đều có mười mấy binh sĩ tay cầm súng, thế nhưng xem xét tình hình hiện tại thì binh sĩ ở trên thuyền máy đã chết phân nửa rồi. Chính vào lúc Sở Tiên lên cơn điên ngứa tay chuẩn bị giết sạch bọn chúng, tàn sản cả đoàn không cho một tên nào thoát thì mấy chiếc thuyền máy ở xung quanh đột nhiên lùi lại tàn hết về phía sau. Hừm, chẳng nhẽ phát hiện ra ta rồi. Sở Tiên cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng hắn liền lắc đầu ngay sau đó. Chắc là bọn chúng phát hiện ra điều bất thường trên chiến hạm này, là một nhánh quân đội được huấn luyện chính quy như vậy, bọn họ lập tức rút quân cũng bình thường thôi. Giờ mới rút quân thì trễ rồi, oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ bắt bọn sức sược này phải trả cái giá nặng nề. Sở Tiên không hề đuổi theo, hai mắt hắn ánh lên tia hung ác sắc lẹm như dao cạo nhìn theo bóng hình mấy chiếc thuyền máy khuất dần trong màn đêm. Vậy cứ đợi đến mai đã. Sở Tiên bỗng nhiên bật cười một cách khó hiểu, nếu như giết sạch cả đám, chắc sẽ có kẻ phát rồ lên mất. Cách chương.